Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Hoa Niệm Vân khiếp sợ. Tenia Ida không có bất kỳ động tác dư thừa nào, xoay người trực tiếp một cước đá vào này viên màu xanh lam viên đạn lên. Tiếng nổ vang lên, này viên màu xanh lam viên đạn trực tiếp bay trở lại, đánh vào âu phục nam tử chân phải một bên 3 cm nơi. Thực lực như vậy, hoàng cấp lĩnh vực không thể nghi ngờ. Âu phục nam tử có chút khiếp sợ nhìn đi xa Tenia Ida. Mới vừa mới đối phương nếu như muốn giết mình, hắn đánh ra đến này viên đạn tuyệt đối sẽ chuẩn xác không có sai sót bắn vào trong cơ thể hắn, thậm chí là trong đầu. Nhiên mà đối phương cũng không có làm như vậy, mà là cảnh cáo hắn một hồi, thu đội, mang cái tên này trở lại. Âu phục nam tử hít một hơi, lần thứ hai đem màu xanh lam súng trường gánh trở về phía sau lưng, sau đó mở ra màu đen xe thương vụ ngồi lên xe cảnh sát khởi động. 5 chiếc xe nhanh chóng rời đi. Tenia Ida giờ khắc này đứng ở một căn nhà lớn đỉnh. Hắn lấy điện thoại di động ra đánh cho Sifong. Sifong Sao-kun, chuyện bên này ta đã giải quyết, làm rất tốt. Ida Sao-kun, người thuận tiện thông báo một hồi trong lớp những người khác. Này không yên ổn tháng ngày sẽ càng lúc càng kịch liệt. Vượt qua các người phạm vi năng lực, sự tình ta sẽ giúp các người giải quyết. Có điều đảo quốc an nguy vẫn là cần các ngươi phải trả giá sức mạnh. Sifong khen một phen Tenia Ida, tốt, không thành vấn đề, ta vậy thì cùng đại gia nói. Tenia Ida cúp điện thoại, sau đó trực tiếp ở anh hùng khoa lớp A nhóm bên trong tuyên bố tin tức. Đương nhiên, cái nhóm này bên trong không có lão sư, là bọn họ đơn độc group bạn học, hiểu rõ. Thu được, rõ ràng, ta sẽ để những này các tội phạm biết cái gì gọi là thống khổ. Nhóm bên trong nháy mắt tin tức hơn trăm, hết thảy mọi người minh Bian Kugan dưới tình cảnh mà bọn họ hiện tại đã không phải loại kia cần người che chở học sinh. Giờ khắc này muốn do bọn họ đến che chở người khác, Sifong chỉ là nằm ở bồn tắm lớn bên trong uống rượu, lần này cuối cùng cũng coi như không cần hắn tự mình động thủ. Còn ẩn môn sự tình không vội vã, trước xem tình huống một chút lại nói. Hoa Sơn ẩn môn bên trong, Hoa Niệm Vân chính đang lật xem trong tay sách cổ. Giờ khắc này một tên đệ tử cuống quýt vọt vào, thậm chí còn té lộn mèo một cái. Hoa Niệm Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm ngã xuống đất đệ tử, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, là cái gì nhường ngươi quên quy củ, không gõ cửa liền xông tới, còn như vậy thất lễ. Đứng ở Hoa Niệm Vân phía sau, Lý Nguyệt Giao không dám lên tiếng, chỉ là có chút lo lắng nhìn ngã trên mặt đất sư đệ, không tốt. Trưởng môn Phương sư thúc linh hồn bài nát, đệ tử kia biết mình quá sốt ruột, giờ khắc này chỉ có thể ngã quỳ trên mặt đất thở hổn hển nói rằng, ngươi nói cái gì? Hoa Niệm Vân trực tiếp đứng lên, không thể tin tưởng nhìn tên đệ tử này nói rằng, Phương sư đệ linh hồn bài làm sao sẽ nát, có phải là có người chạm nát? Mới tấn là kim đan 7 tầng thực lực, so với Hoa Niệm Vân nhỏ yếu một chút, bây giờ Hoa Niệm Vân đã là kim đan 9 tầng đỉnh cao. Này còn nhiều hơn thiệt thòi Sifong cho hắn không tâm liên hoa, bằng không làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy tốc thế. Nhưng kim đan 7 tầng mới tấn cũng sẽ không. Nói chết thì chết, nói trắng ra trên địa cầu có thể giết chết mới tấn người liền không nhiều. Hơn nữa giết mới tấn người lẽ nào liền không sợ bị truy sát sao? Phải biết Hoa Sơn nhưng là hắn Hoa Niệm Vân địa bàn, có ai dám giết nàng người? Có điều nói đến, thật là có cá nhân dám giết hắn người, vậy thì là Sifong, giết chết Tề Hưởng. Có điều Hoa Niệm Vân làm sao đều không biết nghĩ đến Sifong trên người. Dù sao mới tấn thực lực và Sifong thực lực cách biệt quá xa. Mới tấn nếu như muốn giết Sifong đều không biết quá lao lực, thật sự. Phương sư thúc linh hồn bài vô duyên vô cớ vỡ vụn, đệ tử kia đầu cũng không dám nhấc nói rằng hoa. Niệm Vân cắn răng trực tiếp tiến vào phương sư đệ linh hồn bài gian phòng. Linh hồn bài mảnh vỡ chia 5 xẻ 7 nằm ở trên bàn gỗ. Hoa Niệm Vân vài bước liền đi tới, giơ tay đặt tại phá nát linh hồn bài lên bắt đầu cảm ứng linh hồn bài né qua một tia sáng trắng. Hoa Niệm Vân trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, trong hình mới tấn đối mặt mấy chục người. Sau đó chính là một tia sáng trắng né qua, mới tấn sẽ chết. Hoa Niệm Vân bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Nàng cái trán có chút đổ mồ hôi nhìn phá nát ở trước mắt linh hồn bài. Nàng làm sao cũng không thể tin được, đối phương giết mới tấn chỉ là dùng một chiêu lại như là nàng lúc trước đi siêu cấp liên minh truy sát Si Phong giống như vậy, đối mặt nàng Thanos chỉ là ở nàng một trường bên dưới sẽ chết. Không sai, chính là loại này chênh lệch cảm giác cho tới mới tấn đối mặt mấy chục người Hoa Niệm Vân thấy. Không rõ lắm, duy nhất có thể biết đến chính là bối cảnh ở Thiên Môn Núi có thể một đòn giết chết mới tấn người. Tương tự có thể một đòn giết chết nàng Hoa Niệm Vân. Vì lẽ đó, mới tấn mối thù này xem ra là báo không được. Thế nhưng làm lý do an toàn, nàng phải đi mấy cái cách mình tương đối gần ẩn môn tìm một ít đồng minh, dù sao bây giờ ẩn môn cũng sao động lên, này tìm căn nguyên do đều là cái kia một viên màu tím cây lựu nói tới màu tím cây lựu hoa. Niệm Vân trong mắt liền hừng hực lên, cái kia màu tím cây lựu nắm giữ ở một cái sinh vật ngoài hành tinh trong tay. Nói đến cái kia sinh vật ngoài hành tinh trước còn ở thế tục giới đại náo qua. Có điều bị vượt xa người thường người trấn áp, hiện tại nhưng lại bắt đầu đi ra hoạt động, thế nhưng nó xưa nay không lộ diện. Đề tài trở lại màu tím cây lựu lên. Cái này màu tím cây lựu bên trong cũng không biết có cái gì thành phần, lại có thể để kim đan đỉnh cao người đột phá nguyên anh kỳ. Hơn nữa trong cơ thể còn có thể thêm ra một loại năng lượng màu tím. Thực lực so với trước tới nói sẽ cường gấp đôi, vì lẽ đó Hoa Niệm Vân cũng đỏ mắt. Dù sao nàng hiện tại là kim đan kỳ đỉnh cao, nếu như có thể được loại kia màu tím cây lựu, ăn đi sau tuyệt đối sẽ làm cho nàng đột phá đến nguyên anh kỳ. Khi đó nàng môn phái là có thể đứng lên thế giới 10 vị trí đầu. Nghĩ tới đây, Hoa Niệm Vân bỗng nhiên nhìn về phía sau theo tới Lý Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng, sư phụ. Lý Nguyệt Giao trong lòng thở dài, gật đầu nói. Giữa đêm khuya, một tiếng nổ vang truyền đến. Đang ngủ bên trong Soto Todoroki chậm rãi mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nói. Từng cái thực sự là không thành thật. Thời gian này còn ra đến làm loạn. Nói xong cái cuối cùng chữ thời điểm, Soto Todoroki đã mặc quần áo vào. Hắn cầm lấy đầu giường di động ở nhóm bên trong phát ra điều tin tức. Rạng sáng 2:06, chấp hành nhiệm vụ mở ra lầu 2 cửa sổ. Soto Todoroki trực tiếp tổng thả người nhảy một cái. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tầng trắng nõn băng. Kéo hai chân của hắn nhanh chóng hướng xa xa đi vòng quanh ở trước mắt ánh sáng có thể thấy được vị trí. Một nhà dù sao trọng đại bên trong ngân hàng lăn lộn ra khói. Khói tản đi sau bên trong tội phạm bắt đầu cướp đoạt tiền tài ở cửa ngân hàng nơi đứng 6 cái phụ. Trách trông chừng người, 6 người này thực lực trên căn bản đều nằm ở đệ ngũ thánh đến đệ tư thánh. Trong lúc đó Soto Todoroki trực tiếp bị băng kéo lại đây. 6 người kia nhìn thấy Soto Todoroki thời điểm, Soto Todoroki cũng đã lợi dụng đóng băng đem 6 người này hoàn toàn đông chết. Không sai, trong nháy mắt đóng băng giết người sau một khắc, Soto Todoroki đem toàn bộ bên ngoài ngân hàng 4 phía trực tiếp đóng băng, thật giống như đem cái này ngân hàng để vào tủ lạnh bên trong. Đầu người có hay không cảm thấy đột nhiên lạnh lên? Bên trong ngân hàng tội phạm cảm thấy không khí tựa hồ lạnh hạ xuống. Không biết xảy ra chuyện gì, lão tứ, ngươi đi lên xem một chút tình huống thế nào. Cầm đầu tên kia tội phạm lộ ra một cái con mắt nói rằng. cái kia con mắt tỏa ra hào quang màu đỏ, rõ ràng gọi lão tứ nam tử lập tức từ chịu một tầng sông lên trên. Chiếu đạo lý mà nói, nếu như có tình huống mặt trên sẽ có tiếng đánh nhau, hơn nữa Pro Hero cùng cảnh sở người ở thời gian này điểm cũng sẽ không như thế nhanh chạy tới. Trên căn bản chờ bọn hắn đều kết thúc mới sẽ chính diện giao phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.